Rốt cuộc gặp được em Văn Việt. Chương 74, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 74, Ưu Tú là một con dao hai lưỡi editor, Doan Hua Beta. Dên Trịnh cô là tiếp viên khoang này à? Đúng, là tôi. Rốt cục mấy người đổ bao nhiêu nước vào cà phê vậy? Đây mà là đồ uống cho người hả? Tiên sinh, nếu như ngài thấy chúng tôi cung cấp dịch vụ không hài lòng, có thể dập máy sau đó đi bộ đến văn phòng chăm sóc khách hàng làm đơn khiếu nại. Lương Vận Hàm giờ phút này tâm tình rất không ổn, lòng nàng tràn đầy ảo não, đều liên quan tới tình hình Văn Dư. Hiện giờ lại dính phải ánh mắt lang hồ nhìn mình chằm chằm, hành khách cố ý gây chuyện, biểu lộ chán ghét tận đáy lòng Lương Vận Hàm hiện ra bên ngoài. Nàng mắt lạnh nhìn gã hành khách, ngay cả làm việc qua loa cũng không muốn làm. Cô có ý gì? Ý tôi là nếu ngài cảm thấy không hài lòng với dịch vụ ăn uống trên máy bay có thể khiếu nại. Cô cho là một câu khiếu nại liền đuổi tôi đi được à? Hóa ra tiêu chuẩn phục vụ của mấy người là như vậy hả? Các người quả thực là một lũ. Em, chửi tục đó. Lương Vận Hàm nhìn gã nam nhân luyên thuyên không ngừng, lại chợt nhớ tới ngày mới quen Văn Dư lúc ở phi trường bị bão tuyết. Văn Dư quát lớn mấy gã nam nhân gây chuyện. Nam nhân này thanh âm càng lúc càng lớn, rất nhanh gây chú ý tới mọi người chung quanh. Mã Hân Miểu Xê, ân vội vàng chạy đến. Tiếp viên trưởng. Thế nào? Tiếp viên trưởng, trình độ này của cô ta mà cũng làm được tiếp viên trưởng. Tôi nhìn ra cũng là dựa vào mặt ăn cơm người. Thưa quý khách, xin ngài chú ý dùng từ ngữ, đây là vũ nhục người khác. Vũ nhục, ai vũ nhục ai, tôi bỏ tiền ra để nhìn mặt chắc. Còn tiếp viên trưởng cô làm thế nào để giải quyết vấn đề của khách hàng đây? Gã hành khách bỗng nhiên xích lại gần, dùng thanh âm không lớn nói. Hay nói là cô chỉ có thể giải quyết ở trên giường. Quý khách, Mã Hân Miểu biến sắc, Lương Vận Hàm kéo nhẹ Mã Hân Miểu, ánh mắt lạnh như băng nhìn gã hành khách, nói ra. Ngài muốn uống cà phê phải không ạ? Gã hành khách dùng ánh mắt miệt thị nhìn Lương Vận Hàm. Đúng à, làm sao, vừa nãy tôi có nói không ạ? Ngài muốn uống cà phê loại gì? Tôi muốn uống cà phê dành cho người uống. Vị tiên sinh này, cả khoang máy bay có không ít người đều thưởng thức cà phê. Ngài như bây giờ có ý tứ là đang vũ nhục tất cả hành khách uống cà phê, cho nên xin ngài chú ý dùng từ. Cô nói cái con mẹ gì vây, đây là trốn tránh trách nhiệm có biết không? Lương Vận Hàm bó tay rồi, nàng nhíu mày lại, gần đó có người bắt đầu chỉ trích vị khách này nói chuyện quá phận. Không thích uống thì đừng uống, đây không phải là nhà ông. Đúng rồi, thông cảm một chút đi, thanh âm chung quanh càng ngày càng nhiều, dần dần biến thành khiển trách. Gã nam nhân nhìn liếc chung quanh, không lên tiếng, nhưng là hung tợn chừng Lương Vận Hàm một chút, quay người ngồi xuống. Lương Vận Hàm mặt không thay đổi trở lại khu nghỉ ngơi, Mã Hân Miểu lo lắng hỏi. Không sao chứ, không có việc gì, tôi nhìn hắn không phải loại lương thiện gì, cô cẩn thận một chút. Ừ, một hồi tôi sẽ đến phụ trách bên này. Lương Vận Hàm gật đầu, nàng sửa sang tủ chén một chút, nhờ vào đó điều chỉnh lại một chút tâm trạng. Trên máy bay thỉnh thoảng sẽ gặp vài vị khách cố ý gây khó dễ, nhưng là Lương Vận Hàm đều sẽ bình thản đối phó. Nàng hôm nay có chút khác thường, chính nàng cũng biết, thế nhưng là nội tâm lo lắng khiến cho nàng không cách nào an tĩnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, vừa về tới thành phố T, Lương Vận Hàm liền nhận được thông báo khiếu nại, Hứa Phong Nhân lập tức tìm nàng nói chuyện, hỏi nguyên do. Nhưng là gã nam nhân kia lại cùng mấy vị lãnh đạo hàng không quen biết nhau. Hiện tại lại đúng vào thời điểm hàng không cần chỉnh đốn hình ảnh, Lương Vận Hàm lại thành tâm điểm. Lần trước vụ tin tình báo Hứa Phóng Nhân đã nghĩ biện pháp đè xuống, vừa mới qua không lâu, Lương Vận Hàm lại bị hành khách khiếu nại. Hứa Phóng Nhân có chút buồn bực Lương Vận Hàm bị làm sao vậy, suốt nhiều năm như vậy Lương Vận Hàm chưa từng dính vào rắc rối, tựa hồ từ ngày cùng một chỗ với Văn Dư nàng liền liên tiếp gặp phiền phức. Hứa Phóng Nhân hẹn Lương Vận Hàm tại một quán cà phê. Vận Hàm, em gần đây thế nào? Có phải là có chuyện gì hay không? Hứa Phóng Nhân nhìn ra sắc mặt Lương Vận Hàm không tốt lắm. Lương Vận Hàm khuấy động cà phê trong ly, thản nhiên nói. Không có việc gì, gần đây nghỉ ngơi không được tốt lắm. Vận Hàm, chuyện phiền phức lần này trùng vào thời điểm hãng hàng không muốn dựng lại hình ảnh. Em biết, Vận Hàm, có chuyện gì em có thể nói với anh? Anh không muốn em chịu đựng tất cả mọi thứ ở trong lòng. Nếu như là bởi vì tình cảm riêng tư có vấn đề, như vậy anh lấy thân phận bằng hữu, C, ân lấy thân phận lãnh đạo khuyên bảo em phải chú ý, đừng để tình cảm riêng tư ảnh hưởng tới thái độ nghề nghiệp của em. Thật xin lỗi, lúc ấy em thật sự có chút xúc động. Hứa Phóng Nhân không nói chuyện, anh nhìn ra được cảm xúc Lương Vận Hàm hiện tại sa sút. Thế nhưng Lương Vận Hàm luôn luôn đem tâm tình của nàng khóa tại thế giới bên trong nàng, cũng không chịu chia sẻ một chút gì cho người khác. Điều này khiến Hứa Phóng Nhân không có biện pháp nào cả. Vì Văn Dư sao? Hứa Phóng Nhân lạnh lùng nói. Lương Vận Hàm không nói chuyện, chỉ bưng chén cà phê lên uống ngay một hơi. Nàng nhíu mày lại, cà phê này hương vị có chút nồng. Văn Dư, mấy nhà xí nghiệp hiện tại toàn dùng những lý do qua loa trách cứ chúng ta, rõ ràng là không muốn hợp tác. Minh Thành bên kia cũng không có tiến triển, khẳng định Dương Văn Thành không có tác dụng tốt. Mấy người ngồi ở văn phòng, thảo luận tình thế hiện giờ. Nhất trí đồng ý với việc thành lập công ty riêng cùng hãng sản xuất riêng của mình. Từ trước về sau, mỗi người sẽ quản lý chức vụ của mình. Cùng chính phủ đàm phán hạng mục, tranh thủ tìm nhà máy, liên hệ với mọi loại nhân viên trên mọi phương diện. Vì muốn thử một chút phản ứng thị trường, Văn Dư còn ủy thác một công ty sản xuất một phần sản phẩm, để Nhạc Linh Uyển dựa vào danh sách xí nghiệp hợp tác đi thử xem một vòng. Thế nhưng là mấy ngày sau một chút tiến triển đều không có. Nếu như phản ứng thị trường không quá khả quan, như vậy thì việc mua đất xây xưởng nên gác lại. Nhất là hiện tại tình hình kinh tế cả nước gặp áp lực to lớn, quyết định vốn đầu tư nên thận trọng. Văn Dư chuyển chén trà trong tay, nói ra, dù sao cũng vừa mới bắt đầu, gặp khó khăn cũng là chuyện bình thường. Lúc trước ở làm hành nhất có tên có tuổi, làm chuyện gì thuận tiện chút. Hiện tại xí nghiệp chúng ta chưa có danh tiếng gì, vừa mới lập một công ty nhỏ, cho nên mọi người nhất định phải cải biến tâm tình, đã có lòng tin vào sản phẩm, là phải đối mặt trở ngại cùng khó khăn. Mọi người tin tưởng tôi tin tưởng mọi người. Đúng vậy à, không vấn đề, vạn sự khởi đầu nan mà. Ừ, Văn Dư em yên tâm đi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, chúng tôi đi một chút. Linh Nam, buổi tối cô với tôi cùng đi gặp Vương khu trưởng đi. Ông ấy lần trước nói khu công nghiệp Giải Phóng có mấy cái nhà máy, tôi nhìn vẫn dùng được. A Thành cũng đi, ừ, A Tả, Linh Huyền, buổi tối hai người đi tìm chủ nhiệm khu mời ăn cơm, nghiên cứu thêm một chút giá cả. Được, yên tâm đi. Amy, thời gian hẹn Trình Hạo là lúc nào? 2 giờ chiều ngày mai, trưa mai tôi có hẹn, mọi người không có việc gì chứ? Không có, nhất định phải nhanh chóng đem sự tình nhà máy được giải quyết. Nếu không thì không có cách để đàm phán đầu tư. Đúng vậy à, bất quá thời gian tiến độ vẫn còn kịp. Văn Dư cô cũng đừng quá gấp, chúng tôi sẽ tập trung làm tốt. Được, tôi gần đây có chút bức bối. Đã biết, mọi người lại hàn huyên một hồi, sau đó mỗi người đi làm việc. Văn Dư ngồi trước bàn làm việc, cô nhíu mày nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động một lát, cuối cùng bấm số điện thoại của Fanny. Fanny, cô nói Vận Hàm bị khiếu nại. Phải. Hiện tại công ty muốn bắt Vận Hàm phải kiểm điểm. Vậy cô ấy nói thế nào? Bạn gái của cô còn không hiểu rõ à, vẫn làm bộ dáng lạnh nhạt. Hứa tổng bên kia nói sao? Cái này tôi cũng không biết. Quan hệ hai người bọn họ cũng không tệ. Chắc là sẽ nghĩ biện pháp làm lắng xuống. Hả? Chuyện này ai làm chủ à? Cô tốt nhất nên biết giới hạn. Đây là vấn đề riêng của Vận Hàm. Cô ấy đã không nói cho cô tức là không muốn cô nhúng tay vào. Cô hẳn là nên tin tưởng năng lực làm việc của cô ấy. Vậy nếu có chuyện gì mới cô phải tùy thời nói cho tôi biết. Yên tâm đi, nếu như sự việc vượt quá khả năng của cô ấy, tôi sẽ nói cho cô biết. Cô nên nghĩ biện pháp hỗ trợ đi. Văn Dư nở nụ cười, hai người lại nói vài câu mới cúp điện thoại. Văn Dư đứng dậy đến gần cửa sổ thủy tinh, Lương Vận Hàm bị khiếu nại, nhưng nàng lại không nói một lời nào cho cô biết, vẫn là Fanny chủ động gọi cho cô. Từ sau sự tình lần trước, Văn Dư tới tìm Fanny, vừa đấm vừa xoa một phen, cuối cùng mới khiến Fanny đáp ứng có chuyện gì trước tiên sẽ gọi điện cho Văn Dư, mà Văn Dư cam đoan sẽ không tùy tiện nhúng tay vào chuyện công việc của Lương Vận Hàm. Thế nhưng vừa rồi Lưu Gia Vân nói thấy Lương Vận Hàm cùng Hứa Phóng Nhân cùng một chỗ tại quán cà phê, cái này khiến Văn Dư trong lòng rất không thoải mái. Cô có thể đoán được hai người có thể là vì vấn đề khiếu nại nên gặp mặt. Thế nhưng cái loại bất an vẫn quân lấy trong lòng Văn Dư từng trận lo lắng. Mùi vị đó rất khó hình dung, người yêu cô gặp phiền toái luôn luôn tự mình gánh lấy. Từ trước tới giờ không nói với cô, tình nguyện tìm tay cấp trên kia xin giúp đỡ C. Ân không cùng cô chia sẻ, cái này khiến cô thật vô cùng nổi nóng. Kỳ thật, Văn Dư khi biết tin tức, đầu tiên cho người điều tra thông tin về tên hành khách kia. Hắn là phó tổng giám đốc công ty bất động sản ở thành phố A, mà thành phố A là quê nhà Văn Dư, ông chủ công ty lại là bằng hữu Văn Dư, cho nên cô có thể dễ như chờ bàn tay đem chuyện này giải quyết êm đẹp, căn bản không cần thông qua nội bộ hàng không. Nhưng Lương Vận Hàm căn bản không cho cô cơ hội này. Nếu một nữ nhân viên làm việc luôn nhận được sự quan tâm cùng chiếu cố từ nam cấp trên, gặp phải khó khăn cũng sẽ tìm anh ta đầu tiên để nhờ hỗ trợ. Huống chi người đàn ông này vẫn là một nhân sĩ. Lý tưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa lập gia đình, trai tài gái sắc, Văn Dư không thể không cho rằng sâu trong nội tâm Lương Vận Hàm, chỉ sợ tồn tại một phần tình cảm. Đặc thù, với Hứa Phóng Nhân, loại tình cảm này chưa chắc là tình yêu, nhưng rất có thể là loại cảm giác quen thuộc. Trong xã hội truyền thống, không thể phủ nhận Hứa Phóng Nhân là đối tượng kết hôn lý tưởng. Dù sao rất nhiều người trong hôn nhân đều không có tình yêu, hôn nhân phù hợp hoàn cảnh so với tình yêu trọng yếu hơn. Văn Dư vuốt lông mày, Vận Hàm, tuyệt đối đừng khiến chị thất vọng. Buổi tối về đến nhà, Lương Vận Hàm cảm thấy mệt rã rời. Từ lúc về thành phố T đến giờ, chị cùng Văn Dư gặp mặt từ đêm hôm trước. Về sau ai cũng bận rộn, ngay cả điện thoại đều không có thời gian gọi. Kỳ thật lúc tiếp nhận khiếu nại, Lương Vận Hàm cũng không quá để ý, nàng gần đây thỉnh thoảng nghĩ đến mâu thuẫn thời gian giữa nghề nghiệp của mình cùng nghề nghiệp Văn Dư không thể điều hòa được. Thời điểm ở cùng một chỗ với Văn Dư, Lương Vận Hàm không dưới một lần nghĩ đến khả năng từ chức. Thế nhưng hai người một khi ai cũng bận rộn, Lương Vận Hàm đã cảm thấy nàng tựa hồ lại khôi phục lý trí. Bất luận tình yêu có ngọt ngào đến đâu, làm sao có thể buông bỏ bản thân được. Văn Dư nói buổi tối sẽ đi xã giao cùng Ngô Linh Nam, để cho nàng ngủ sớm. Trong lòng Lương Vận Hàm lại nhịn không được nổi lên giấm chua, nhưng cuối cùng không nói gì. Sau khi về thành phố T, Văn Dư càng ngày càng ít nói. Lương Vận Hàm biết cô bận rộn, cũng biết cô mệt mỏi. Thế nhưng Lương Vận Hàm muốn giúp cũng không giúp được, muốn vì Văn Dư làm bữa cơm. Văn Dư đều không có thời gian ăn. Văn Dư mỗi ngày là tiếp điện thoại đàm đạo liên miên, cùng không ngừng đi xã giao. Nhạc Linh Uyển nói Văn Dư bây giờ gặp nhiều trường hợp phải uống không ít rượu, không có cách nào khác. Trước kia cô là phó tổng giám đốc hành nhất, muốn không uống có thể không uống. Nhưng là hiện tại tự mình lập nghiệp, thân phận cũng thay đổi, nhất định phải buông xuống bản tính kiêu ngạo trước kia. Nhạc Linh Uyển nói kỳ thật khó khăn nhất là Văn Dư. Lương Vận Hàm ngoại trừ đau lòng Văn Dư ở bên ngoài, còn lại chẳng thể làm gì khác. Lương Vận Hàm ngồi lên giường, nhìn đồng hồ treo tường, đã 11 giờ rưỡi. Nàng dùng ánh mắt sâu kín nhìn gian phòng trống vắng, thở dài, nằm xuống. Một lát sau, một tràng tiếng gõ cửa truyền đến. Lương Vận Hàm cẩn thận nghe ngóng một chút, không sai, có người gõ cửa. Nàng nhanh chóng đứng dậy khoác áo choàng ra mở cửa, ngoài ý muốn của nàng. Đứng tại cửa ra vào chính là Ngô Linh Nam, nàng vịn Văn Dư đang trách choáng say. Lương Vận Hàm kinh ngạc nhìn hai người, Ngô Linh Nam khẽ mỉm cười một cái, nói ra. Văn Dư uống say, tôi đưa cô ấy về. Lương Vận Hàm gật đầu, muốn đi đến đỡ Văn Dư. Nhưng Ngô Linh Nam ôm eo Văn Dư rất chặt, cánh tay Văn Dư khoác trên người Ngô Linh Nam, nàng nhất thời không biết phải làm gì. Để tôi dìu cô ấy vào, nói xong. Ngô Linh Nam ôm sát Văn Dư, đi bộ hướng vào phòng khách. Lương Vận Hàm cứ thế nhìn Ngô Linh Nam cứ như vậy đỡ người yêu mình tiến vào nhà. Cách chương.